Chương 2277, 2538 tử vong thế giới, thượng. Lâm Thiên Diêu kỳ thực cũng minh bạch, hôm nay đa bảo đạo nhân cùng mình nói nhiều như vậy nói, đồng thời, nói cho đã biết sao nhiều đã coi như là phi thường bí ẩn đồ đạc, kỳ thực, là có vài phần tu bổ cùng mình quan hệ ý tứ ở bên trong. Dù sao, mấy ngày trước đây, bọn họ xung đột, là như vậy kịch liệt, hơn nữa, cái kia còn không phải bình thường hai một dạng xung đột, mà là lý niệm ở trên xung đột. E rằng, là trải qua thời gian lâu như vậy bình tĩnh lại, sau đó muốn hiểu, lúc này, nếu như song phương nổi lên xung đột, chẳng tốt cho ai cả. Hơn nữa, muốn tại dạng này một lần bố tử vong nguy cơ trên thế giới sinh tồn được, một người năng lực, cực kỳ hiển nhiên, phải không quá đủ. Hai người, chân thành hợp tác, mới đi tới hôm nay bước này, mà con đường sau đó, còn càng thêm hung hiểm, cũng càng thêm dài dằng dặc, nói cách khác, kế tiếp, bọn họ cần chặt chẽ hợp tác mới có thể không có trở ngại. Chỉ là, đã xuất hiện vết rách quan hệ, thật có thể dễ dàng như vậy tu bổ sao chỉ sợ, ai cũng sẽ không như vậy đơn giản á càng không cần phải nói, loại này vết rách, còn có thể ở sau đó, không ngừng xuất hiện, dưới mắt, chỉ là tạm thời tu bổ một cái, hai người, ai cũng chưa từng đem đối phương cho rằng bằng hữu của mình quá. Như vậy, hay là lẫn nhau tín nhiệm, há lại không phải một câu chê cười sao Lâm Thiên Diêu có bí mật lén gạt đi đa bảo đạo nhân, thế nhưng đa bảo đạo nhân, làm sao lại không phải đâu hắn đối với cái này thế giới nhận thức trình độ, phải xa xa so với Lâm Thiên Diêu càng thêm khắc sâu. E rằng hắn sư phụ còn nói cho hắn khác rất nhiều thứ, thế nhưng, không phải đến rồi thời khắc nguy cấp, hắn đều giống như là nói không chủ định một dạng, như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, tự nhiên cũng có khí. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không phải một cái cũng không biết nguyên tắc người, hoàn toàn chính xác, ở nơi này một chút, hắn còn cần đa bảo đạo nhân trợ giúp. Hơn nữa, lại nói tiếp, đến khi sau này đi ra sau đó, hắn còn muốn đi qua đa bảo đạo nhân, cùng tiệt giáo đánh lên quan hệ, kể từ đó, mặt mũi này, hắn thi xe không thế không để cho đa bảo đạo nhân. Vì vậy, hắn cũng làm bộ đã quên mất chuyện lúc trước một dạng cùng đa bảo đạo nhân nói chuyện như vậy. Không phải là bởi vì trí nhớ của hắn không tốt, mà là bởi vì thực tế cần. Hai người nói xong những lời này sau đó, đa bảo đạo nhân, liền mang theo Lâm Thiên Diêu, đến rồi tầng kế tiếp cổ giới nhập khẩu nơi đó. Hắn mấy ngày nay, theo như hắn nói, cũng không có vội vàng khác, mà là nghĩ biện pháp tiến vào lối đi này vào trong miệng, đồng thời nếm thử lấy chính mình một tôn thần niệm phân thân tiến vào tầng kế tiếp cổ giới, nhìn có thể hay không truyền về bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ là, kết quả là cực kỳ hiển nhiên, hắn thất bại. Cái kia một tôn thần niệm phân thân, cũng không yếu, thế nhưng tiến vào tầng kia cổ giới sau đó, nhưng lại như là cùng châu đất xuống biển một dạng, không có truyền về bất kỳ tin tức gì. Hắn tại nơi địa phương, ngồi chơi 7 ngày, các lộ hủy chưa đến cuối cùng, cũng không có chờ được thần niệm tin tức truyền đến. Đến đó, hắn rốt cuộc xác định, chính mình cái kia một đạo không kém gì kim tiên thần niệm phân thân, đã chết ở tại phía kia cổ giới bên trong. Đây chính là đường đường nhất tôn kim tiên A, thậm chí còn, ngay cả chạy trốn đều chưa kịp chạy trốn, đa bảo đạo nhân nghĩ tới đây, nội tâm, không khỏi cũng biến thành ngưng trọng. Xem ra, tiếp theo phương cổ giới, chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi. Nghe xong đa bảo đạo nhân nói những lời này sau đó, Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn đa bảo đạo nhân liếc mắt, kia đạo hữu, nhưng là nhìn thấy mà đến tiếp theo phương cổ giới giới môn trên 4 chữ lớn rồi sao gặp được, là chết làm sinh. Ta đến hiện tại, cũng không có lý giải, cái kia 4 chữ, là có ý gì. Đa bảo đạo nhân thở dài một hơi nói rằng, ở chuyện như vậy bên trên, dấu diếm không có ý nghĩa gì, ngược lại hắn cũng lấy không hiểu, nếu như Lâm Thiên Diêu có thể đoán được, cái kia khó không phải một chuyện tốt. Chí ít, hai kẻ như vậy cũng sẽ không giống như là con ruồi không đầu vậy. Chết làm sinh Lâm Thiên Diêu nghe được 4 chữ này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nét mặt cũng lộ ra rồi thần sắc suy tư. Từ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem, chết làm sinh, 4 chữ này, vô cùng đơn giản. Nhưng là, đây nếu là giải độc đứng lên, vậy vô cùng thú vị. Chết làm sinh, chẳng lẽ, nói là chết cùng sống giống nhau sao lẽ nào, phía kia cổ giới, vẫn là cổ quái như vậy sao Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lắc đầu, tình huống thật tuyệt đối không phải là như vậy. Nếu như tình huống thật là như vậy, cái kia phương cổ giới, vẫn có thể tính là sinh linh sao hắn thực sự là không thể lý giải, cái này chết làm sinh, đến cùng là như thế nào một cái ý tứ. Mà hắn nhìn về phía đa bảo đạo nhân, lại phát hiện, người sau cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cực kỳ hiển nhiên, trong chuyện này, là không thể trông cậy vào hắn. Còn là muốn trước vào xem một chút đi, dù cho gặp nguy hiểm, lấy hai chúng ta cá nhân năng lực, miễn là không gặp thánh nhân xuất thủ, nghĩ đến, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút sao, sau đó nói. Theo lý mà nói, cái này đã đến đệ tứ tầng cổ giới, mà Ly Đông Hoàng nói, cái kia cuối cùng 3 tầng hung hiểm nhất cổ giới, cũng càng ngày càng gần. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, nhãn thần, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Làm sao vậy? Đa Bảo đạo nhân thấy hắn bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng hắn muốn hiểu, liền lập tức mở miệng hỏi. Tầng thứ nhất cổ giới, sinh nhi vô vi, đệ nhị tầng cổ giới, lao nhi vô dụng, đệ tam tầng cổ giới, bệnh ôn không trọn vẹn đệ tứ tầng, cũng là chết làm sinh, cái này bốn tầng cổ giới chữ thứ nhất, liền đứng lên, chẳng phải chính là sinh lão bệnh tử sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là tình cờ hay là có người tận lực mà thôi, làm sao, cái này bốn tầng cổ giới, còn đối ứng bốn chữ này nữa nha? Đa Bảo đạo nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ một dạng gật đầu. Lẽ nào, cái này bốn cái cổ giới, vẫn là bởi vì chế tạo ra, cũng không phải tự nhiên diễn biến sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi sợ hãi nghĩ tới điểm này, sau đó, tâm tình, không còn có biện pháp bình tĩnh nữa. Đây nên là như thế nào người, mới có sở hữu đại thủ bút như vậy? Dĩ nhiên lấy tứ phương cổ giới làm bàn cờ, hàng tỷ sinh linh vì quân cờ, khắc vẽ ra người như vậy đu lắt cục sinh lão bệnh tử, cái này tứ phương cổ giới, lẽ nào, đều là nhất tôn vô thượng sinh linh chế tạo ra sao?